Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 128. Nguy hiểm tiến đến. Tam ca, ngươi xác định cái kia chính là bị đuổi ra Tư Mã ra những cái đó phế vật sao? Mỏ chuột tai khỉ Tư Mã Khắc hỏi. Tư Mã Khải sờ sờ cánh tay, trong mắt thượng quá một tia khói mù. Nơi đó ở không lâu trước đây bị Tư Mã Liệt lưu lại một rất sâu miệng vết thương. Tuy rằng 100 nhiều năm không gặp, nhưng là ta sẽ không nhận sai, Tư Mã Khải nói. Đem ta bị thương kỹ năng, chính là chúng ta ra liệt hỏa trả mờ ni, đi theo Tư Mã Lâm nhíu nhíu mày. Nói, tam đệ đã là nhị cấp linh hoàng, cư nhiên còn sẽ bị Tư Mã Liệt gây thương tích. Chẳng lẽ thực lực của hắn so ngươi còn cao? Nếu lúc trước bọn họ không có học trộm liệt hỏa chạm nói, kia Tư Mã Liệt sao có thể bị thương ta? Tư Mã Khải nói, chính là bị trục xuất tộc nhân là không thể học tập liệt hỏa chạm. Kia Tư Mã Liệt cư nhiên dám học tập, chờ chảo bọn họ trở về, nhất định phải đem hắn phế đi. Tư Mã Khắc có chút nghiến răng nghiến lợi, liệt hỏa chảm hắn cũng chưa học tinh, này Tư Mã Liệt cư nhiên liền sẽ có thể sử dụng cái này bị thương Tư Mã Khải, khẳng định đã nắm giữ trong đó tinh túy. Nghĩ đến này, hắn liền cắn ngứa răng, mặc kệ dùng cái gì, thương chính là bị thương. Tư Mã Khải nói, bất quá muốn chảo hắn trở về chuyện này cũng không cần. Hắn bị ta linh sủng gây thương tích, tất nhiên sống không quá 2 ngày. Đem những cái đó tiểu tể tử chảo trở về là được. Một cái khác phụ nữ trung niên bộ dáng nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói, năm đó sự tình rốt cuộc là thế nào, đến bây giờ cũng biết rõ ràng không phải sao? Tứ thúc một mạch rốt cuộc vì sao phải trốn, chạy án vẫn là bị bắt, chưa thấy được bọn họ, ai cũng nói không rõ. Thất muội, ngươi đó là có ý tứ gì? Tư Mã Khắc nghe được Tư Mã Thanh vì Tư Mã Lâm nói chuyện, sắc mặt trầm xuống, quát lớn nói, mặt chữ thượng ý tứ. Tư Mã Thanh hảo không thoái nhượng, trừng mắt Tư Mã Khắc nói, hảo, đừng xảo, chớ quên chúng ta lần này tới chủ yếu nhiệm vụ. Tư Mã Lâm nói, tam đệ, ngươi xác định nơi này có kim xà quả sao? Đại ca, lúc trước ta cũng là nhất thời hứng khởi, mới nghĩ vậy lưu đày nơi tới đi dạo, không nghĩ tới vừa lúc gặp được kim xà quả thành thục. Đáng tiếc ta chậm một bước, đi thời điểm kim xà quả đã không có. Bất quá ta dám khẳng định, chính là kim xà quả không sai. Tư Mã Khải khẳng định nói, đại thúc công, có kim xà quả, tầng tổ phụ bọn họ là có thể hảo đi lên sao? Tư Mã U Lan hỏi. Làm đoàn người, nàng là duy nhất một cái vạn bối, bởi vì nàng đặc thù tính. Tư Mã Lâm bọn họ xuyên qua tắc phỉ à núi non như vậy nguy hiểm địa phương mới có thể mang lên nàng. Cũng không nhất định, Tư Mã Lâm nói. Chỉ là luyện đan sư nói qua, nếu có kim xà quả, ngươi tăng tổ phụ bọn họ có lẽ là có thể tỉnh lại. Cha bọn họ đã ngu dại nhiều năm như vậy, kim xà quả nếu thật sự có thể trị hảo các nàng, cũng không uổng công chúng ta mạo hiểm quá này tác phỉ à núi non. Tư Mã Thanh thở dài nói, chúng ta lần này thời gian cấp bách, đã muốn tìm được kim xà quả, cũng muốn đem tứ thúc một mạch toàn bộ mang về. Tư Mã Lâm nói, này kim xà quả cũng không biết rơi xuống trong tay ai. Tư Mã Khắc nói, này lưu đày nơi tuy rằng không lớn, lại cũng không nhỏ, muốn tìm được cái này không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, hẳn là sẽ không. Tư Mã Khải nói, này kim xà quả thành thục động tĩnh như vậy đại, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người qua đi. này cuối cùng rơi vào trong tay ai khẳng định cũng không phải là cái gì bí mật. Đến lúc đó chúng ta đến trong thành đi hỏi thăm một chút. Hẳn là có thể đã biết chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể vào thành. Tư Mã Thanh hỏi, nửa ngày, chạng vạng, đoàn người rốt cuộc tới rồi một tòa thành. Bởi vì sắc trời đã tối, đại gia liền tìm cái khách điếm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã Khắc tìm được trưởng quầy, tính tiền thuê nhà, sau đó lại lấy ra mấy cái đồng vàng. Phóng tới trưởng quầy trước mặt, nói, trưởng quầy, ngươi có biết, Tư Mã Liệt người này, Tư Mã Liệt này đông thần quá ai không quen biết a? Trưởng quầy cười hì hì đem đồng vàng thu hồi tới, nói, kia chính là chúng ta đông thần quốc tướng quân, chẳng lẽ các ngươi vẫn luôn ở trong núi tu luyện, không có quan tâm bên ngoài sự tình sao, tướng quân? Kia hắn đang ở nơi nào? Trưởng quầy tin tưởng những người này khẳng định là lánh đời tu luyện. Không biết bọn họ tìm Tư Mã Liệt làm cái gì. Bất quá xem ở kia mấy cái đồng vàng phân thượng. Hắn vẫn là nói, Tư Mã gia ở đế đô. Đến nơi đây xa đâu? Các vị khách quan tìm bọn họ chính là có chuyện gì sao? Tư Mã Khắc trừng mắt nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái. Trưởng quầy lập tức cười ha hả hả nói không hỏi không hỏi. Vậy ngươi biết, kim xà quả ở trong tay ai sao? Kim xà quả, này chúng ta cũng không biết, trưởng quầy nói. Nghe được hắn nói, Tư Mã Lâm mấy người đều trầm hạ mặt. Trưởng quầy xem bọn họ không cao hứng, lập tức giải thích đến. Các vị khách quan, ta là thật sự không biết a, không nói ta, liền tính là mặt khác, cũng giống nhau không biết vì cái gì. Ngay lúc đó cướp đoạt kim xà quả người hẳn là rất nhiều mới đúng. Sao không có ai biết là ai được đến kim xà quả? Tư Mã Khải hỏi, khách quan có điều không biết, ta nghe người ta nói, lúc ấy đoạt nhiều kim xà quả thời điểm. Người nọ cùng linh thú không biết có bao nhiêu, nhưng là cuối cùng lại bị một cái không quen biết người đoạt đi rồi, trưởng quầy nói. Không quen biết người, đúng vậy, trưởng quầy nói. Lúc ấy sao ở phổ tắc núi non đại chiến. Kia trường hợp là một mảnh hỗn loạn, ta nghe nói này mọi việc có thực lực người đều đi. Ngay cả Tư Mã tướng quân cũng đi. Hắn xem như chúng ta đông thần quốc, thực lực mạnh nhất người. Chính là ân, vẫn như cũ không có được đến kim xà quả. Ngươi không phải nói hắn là thực lực mạnh nhất sao? Vì sao không có được đến? Chẳng lẽ là bị linh thú đến đi? Tư Mã Thanh hỏi, không phải. Liền ở Tư Mã tướng quân cùng kia thần thú đánh túi bụi thời điểm. Một cái không biết nơi nào tới người chạy tới đem kia kim xà quả liền căn hái được, trưởng quầy nói. Người nọ toàn thân khóa lại áo choàng, nghe nói thực lực so tướng quân còn cao rất nhiều, nghe nói đều đã đến linh tôn. Cũng không biết là cái nào trong núi tới lão yêu quái đi, Tư Mã Lâm cùng Tư Mã Thanh nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều có nghi hoặc. Này đông thần quốc hội có linh tôn như vậy cao thủ sao? Chẳng lẽ là từ chúng ta bên kia lại đây? Kim xà quả đã không ở đông thần qua. Tư Mã Khắc nói. Tư Mã Lâm đám người đem ánh mắt chuyển hướng Tư Mã U Lan. Nàng lắc đầu, thực khẳng định nói. Không có, ta cảm giác đến. Này kim xà quả còn ở nơi này. Liền ở đông thần quốc, nếu không biết cụ thể ở ai trong tay kia tìm lên liền phiền toái, Tư Mã Thanh lo lắng nói. Chúng ta có thể ở 5 ngày trong vòng tìm được sao? Tư Mã Lâm đám người cũng trầm mặc, nguyên bản cho rằng sẽ tương đối sự tình đơn giản, hiện tại lại bởi vì đối phương thân phận không rõ trở nên phiền toái lên. U Lan, ngươi đối bảo vật luôn luôn thực mẫn cảm, Ngươi có thể cảm giác được nó ở nơi nào sao? Tư Mã Lâm hỏi. Tư Mã U Lan nhắm mắt lại thử. Nói, không thể, chỉ có thể cảm giác được đại khái phương hướng. Ở bên kia, Tư Mã U Lan chỉ một chỗ. Trưởng quầy nói, đó là đế đô phương hướng. Tư Mã Lâm nhìn kia trưởng quầy liếc mắt một cái. Nói, chúng ta đây liền đi trước đế đô tìm Tư Mã Gia Dư lại những người đó đi. Vừa lúc đi ra Gia Môn Tư Mã Liệt tự hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn Tắc Phỉ À núi non phương hướng liếc mắt một cái. Hết chương.